Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 trở về. Tống Mặc sau khi nói xong lại một lần khôi phục lạnh nhạt biểu tình. Lại mở miệng cũng là tích tự như kim. Không hề giống nói lên Tống Hồng Viễn khi như vậy có chứa các loại cảm xúc. Phất y biết nàng còn có trấn thủ sơn môn nhiệm vụ trong người. Khách sáo vài câu sau đưa ra cáo từ, rời đi Cực Đạo Tông sau. Phất y quyết định đi trước Thánh Yêu Vực. Đãi trở về lúc sau lại đi vấn an Triệu Tiểu Lạc. Hắn hiện giờ chỉ là luyện khí 7 tầng. Mấy năm sau mới có thể tiến giai trúc cơ. Đi trước ngoại vực du lịch. Huống chi hắn cùng Phược Long Vực có điều liên hệ sự ai đều không có manh mối. Hiện tại đi cũng lộng không rõ, Phất y đem tính toán của chính mình nói cho Hâm Vân. Lại hỏi, tiền bối tính toán nơi nào? Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi sát điểu. Hâm Vân bày ra một bộ đương nhiên biểu tình. Loại chuyện tốt này còn thiếu được ta. Một người một hổ thay đổi phương hướng hướng tới truyền tống quảng trường bay đi. Trên đường Phất y còn không quên cùng đồng môn đưa tin liên hệ tin tức. Làm cho bọn họ nhớ rõ mau chóng đi trước Thánh Yêu Vực. Để tránh bỏ lỡ Cửu Tinh Sơn mạch bí cảnh mở ra, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất thực mau trở về tin. Nói là đem đỉnh đầu việc nhỏ làm xong liền sẽ chạy đến. Trường Ly, Đan Ngọc cùng Bồi Khôn khoảng cách khá xa. Đứt quãng hồi phục xưng sẽ tận lực đến, nhìn đến nàng cùng mọi người đưa tin. Hâm Vân mới vỗ vỗ đầu lúc kinh lúc giống nói. Hải Nha thiếu chút nữa đã quên. Người này đó nhân tộc yêu tu bạn tốt. Mấy năm nay cũng đều hỗn đến hô mưa gọi gió. Đều mau cùng ngươi giống nhau có danh tiếng, Trung Vận ghét cái ác như kẻ thù. Lộ có thấy hay không rút đao liền phải tương trợ. Ở tán tu Trung danh tiếng cực hảo. Nàng thực lực cường đại. Lại là Trung gia xuất thân lôi linh căn đao tu. Thực mau liền ở Tam Thiên Vực xông ra một mảnh tiểu thiên địa, Lận Bất Khuất không giống Trung Vận. Như vậy nhiệt huyết sôi trào. Tính cách cùng rộng rãi hoạt bát không móc nối được. Liền tính đã cứu người cũng sẽ bởi vì không muốn cùng người lui tới lặng lẽ chạy trốn. Thẳng đến mấy năm trước du lịch đến Lăng Tiêu Vực. Đuổi kịp Pháp Tông tổ chức đại hình lôi đài tái. Liên tiếp đánh bại rất nhiều Pháp Tông tinh anh đệ tử mới nhất chiến thành danh, Trường Ly. Đan Ngọc cùng Bồi Khôn hành sự làm yêu đều rất điệu thấp. Bên ngoài rất ít bại lộ ra yêu tổ hậu duệ thân phận. Sau lại là ở Thánh Yêu Vực hỗn chiến trung bị nhân tộc cùng yêu tu ghi nhớ, chấp minh cũng có tin. Tức, Hâm Vân nói lên hắn liền nhịn không được bĩu môi. Nghe nói hắn tránh ở Nộ Hải vực biển sâu tu hành. Ngẫu nhiên mới thượng một hồi ngạn. Không biết là lương tâm phát hiện vẫn là có âm mưu. Mấy năm gần đây luôn làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình, Hâm Vân trong miệng kỳ kỳ quái quái sự đúng. Là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thích làm việc thiện từ từ. Lòng mang chính nghĩa sinh linh đều sẽ như thế. Nhưng đặt ở chấp minh trên người xác thật có chút không khỏe, Phược Long Vực đã chết một tảng lớn. Tất cả đều là bởi vì chấp minh nhất thời não nhiệt một hai phải vượt cấp sát lệ tiêu. Cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính mình thiếu chút nữa chết ở Phược Long Vực không nói. Còn hại vô số sinh linh. Mặc kệ nó, chỉ cần không. Không làm hại thế gian liền hảo, Phất y nguyên tưởng nói chỉ cần hắn không tiếp cận Đồ Ách Vực. Tiếp cận ma chủng liền hảo. Kiếp trước hắn liền thu phục ngoạn ý nhi này. Này một đời cũng không thể làm hắn đến này vũ khí sắc bén. Nếu là lại làm ra cái gì cực đoan hành vi. Có ma chủng nơi tay ai đều cản hắn không được. Một người một hổ thực mau đến truyền tống quảng trường. Bài hàng dài bắt đầu rồi truyền tống. Không đến một ngày công phu liền từ Hôi Tinh Vực thuận lợi đến Thánh Yêu Vực nội, Bạch Hồ Tiền Bối. Gặp qua Bạch Hồ Tiền Bối, biqugex.me, mới vừa một bước vào tân tu hảo truyền tống quảng trường. Liền nghe được phía sau truyền đến thanh thanh kêu gọi, Phất y quay đầu lại nhìn lên, mấy chục chỉ trấn thủ cấp thấp yêu thú, vài danh truyền tống mà đến hình người yêu tu. Đều chiều các nàng nơi phương hướng phủ phục trên mặt đất, Hâm Vân đắc ý mà hướng Phất y chớp mắt. Vài cái, quay đầu lại cố ý làm bộ cao thâm khó đoán hình tượng. Khoanh tay mà đứng hoãn thanh nói. Đều đứng lên đi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng trong người. Người chờ không thể tùy ý lộ ra bổn tọa hành tung, phất y. Mãn quảng trường đều là yêu thú cùng tu sĩ đâu. Này dặn dò quả thực không hề ý nghĩa. Hâm Vân nói rõ là muốn nghe này đó yêu thú. Yêu tu vâng vâng dạ dạ hẳn là. Xem bọn họ nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy mà thôi, hư vinh. Phất y âm thầm chửi thầm. Thầm nghĩ chính mình liền điệu thấp rất nhiều. Tu sĩ coi như chính mình như vậy không màng danh lợi. Không vì thanh danh mà mừng như điên cuồng nộ, một đường đi ra truyền tống quảng trường. Hâm Vân còn ở khoe khoang mà cười. Hận không thể đương trường hóa thành nguyên hình trương hiển một phen uy phong. Giá phi hành pháp bảo linh khí song song thăng lên trời cao. Nàng mới thu liễm khởi tươi cười hướng phất y nói. Vừa mới truyền âm hỏi mấy cái yêu tu đạo hữu. Đều nói lôi chuẩn rất có thể giấu ở tùy duyên cốc, tùy duyên cốc. Cái kia không gian dị thường sơn cốc. Phất y nghe nói qua cái này địa phương. Khoảng cách cửu tinh sơn mạch không tính xa. Nghe nói liên tiếp thánh yêu vực phương nam bên cạnh. Dẫn tới toàn bộ sơn cốc không gian thác loạn. Tiến vào sau gặp gỡ trạng huống cùng với có không ra tới đều đến tùy duyên cốc chỉ có một. Nhập khẩu, trừ phi hai người tay nắm tay cùng nhau đi vào. Hoặc là một cái trang nhập một cái khác chữ vật không gian. Nếu không chẳng sợ đồng thời đi vào đều sẽ tiến vào hoàn toàn bất đồng địa phương, có sinh linh đi. Vào khi khốn cùng thất vọng, hơi thở thoi thóp. Ra tới hậu thân ra bạo trướng. Cảnh giới tăng nhiều. Cũng có sinh linh tiến vào sau không thu hoạch được gì. Còn lãng phí mấy chục năm thời gian tìm kiếm đường ra. Còn có càng xui xẻo sinh linh tiến vào sau liền lại không ra tới quá. Xem ra là đi đến tử lộ. Nếu không không có khả năng đi nơi đó đâm vận khí. Phất y cân nhắc lợi và hại sau quyết định ở ngoài cốc thủ thượng một trận. Tuyệt không mạo hiểm xâm nhập trong cốc, bí cảnh bảo quang tùy thời đều có khả năng hiện ra. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ tiến vào Đông Thanh Điện cơ hội, huống chi liền tính tìm được sống tạm. Xuống dưới lôi chuẩn nhất tộc, bằng nàng cùng Hâm Vân hai cái cũng không khả năng cùng chi chính diện tương đối, thánh yêu vực linh. Khí so với 10 năm trước lại loãng rất nhiều, phất y bay trên trời cao nhìn về phía dưới. Trong ấn tượng lục u sơn mạch hoặc thảo nguyên, hiện giờ cũng biến thành màu vàng hoặc màu xám hoang mạc. Đến gần nhất một tòa thành trì khi, phát hiện cửa đã hoàn toàn đã không có trấn thủ yêu thú. Bên trong trừ bỏ tứ đại các ở ngoài lại vô làm buôn bán nhân tộc tu sĩ, phất y không nghĩ tiến vào. Hâm Vân chữ vật không gian, quyết định đến trong thành tìm quảng văn các cưỡi linh thuyền. Vừa vào thành liền phát hiện nơi này xa so 10 năm còn muốn hoang vắng. Không phải đại bộ phận yêu thú đều đầu nhập vào giao tộc. Không cùng nhân tộc tu sĩ là địch sao? Như thế nào còn như vậy quạnh quẽ? Hâm Vân giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng một cái. Nói, tài nguyên đều khô kiệt còn tới làm cái gì? Tổng không thể lại săn thú khơi mào đại chiến đi, phất y lúc này mới phản ứng lại đây. Nghĩ đến trên đường nhìn đến cảnh tượng, xác thật không coi là cái gì rèn luyện bảo địa, không có tu sĩ tiến đến, yêu thú lại đi đi, quy thuận, bí cảnh bảo quang lại hiển lộ mắt đều sẽ không đưa tới quá nhiều sinh linh, nàng vẫn luôn hoài nghi. Này một chỗ Đông Thanh Điện thuộc về Ác Long Phục Hy, nếu là hắn đầu óc nóng lên một hai phải làm đại điện hấp thụ hồn phách. Tiến vào sinh linh phần lớn trốn không thoát tử kiếp, đi vào quảng văn các thuận lợi muốn tới một. Con thuyền tốc độ cực nhanh đại hình linh thuyền. Một người một hổ thực mau rời đi thành trì. Ẩn nấp ở trời cao trung chiều tùy duyên cốc phương hướng bay đi. Ven đường sở kinh nơi sinh linh thưa thớt. Thổ địa cằn cỗi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Liền phất y đều rất khó tin tưởng đây là đất rộng của nhiều thánh yêu vực còn nói sát điều. Này mấy ngàn dặm chỉ sợ liền căn lông chim đều không có. Hâm Vân nhàm chán mà ngồi ở thuyền đầu. Ở trận pháp trung ném một quả cực phẩm linh thạch. Trừ bỏ thao túng phương hướng ở ngoài căn bản không cần hao phí tinh lực khống chế, nàng nguyên bản. Còn muốn ôm oán vài câu chuyến này không thú vị. Không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Ai nha, tiền bối luôn cùng điều không qua được. Ta đều không nghĩ lộ diện. Ngoặc kép, hết chương.